Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tuần nữa nếu bình thường có thể xuất viện. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Sotana đều đến thăm Nicole. Nicole cũng càng ngày càng thân với cô ta. Nicole chính là đứa bé như vậy. Chỉ cần đối với cô tốt, thì cô sẽ rất mau thân quen. Giống như lúc này ba mẹ bận rộn không thể đưa cơm cho hai mẹ con, thì Sotana sẽ chủ động đưa đến. Hơn nữa bên cạnh Nicole, tới 11 giờ tối mới về. Trong khoảng thời gian này, Sui có thể nghỉ ngơi. Chị Sotana thật là làm phiền chị, mỗi ngày đều đến thăm Nicole. Duy đưa Sotana ra bệnh viện. Sao lại nói như vậy? Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Kiều. Sotana muốn nói lại thôi. Anh Kiều thế nào? Anh ta còn chưa nước, sao nếu không, tại sao không thấy anh ta đến bệnh viện? Đúng vậy, chưa về. Nói đến Kiều Ngự Diễm gương mặt Duy khổ sở, mặc dù mỗi ngày vẫn nói chuyện điện thoại với hắn, nhưng trong lòng cô rất lo lắng. Đặc biệt là sau khi hắn biến mất 2 ngày, nỗi lo lắng càng nhiều. Sau đó cô nhờ Bin đi gặp Kiều Ngự Diễm. Bin nói hắn rất tốt, chỉ là hơi bận. Không phải anh ta ở Anh đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có liên lạc với em không? Có liên lạc. Có thể xảy ra chuyện gì, chỉ là hơi bận mà thôi. Nhưng mà chị nghe nói anh ta xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Dì không hiểu nhìn Sotana. Bây giờ Bạch Trạch Vũ đang ở Anh. Cậu ta nói có gặp Kiều Ngự Diễm, hơn nữa còn ở bệnh viện, nghe nói là bị bắn, tình hình không được tốt. Cái gì? Bị bắn? Có lẽ là nhìn lầm, đừng lo lắng, thôi chị về đây. Sotana thành công khi thấy cô sợ hãi giả bộ an ủi. Sau khi Sotana đi, để lại Suy một mình. Cả đêm này Suy lại mất ngủ. Anh Kiều vẫn không chịu nói với cô đã xảy ra chuyện gì bên kia. Chỉ nói rằng hơi bận. Làm sao cô biết hắn lại bị thương trầm trọng như vậy chứ? Nhưng rõ ràng Bin nói là đã gặp hắn, chẳng lẽ là lừa cô sao? Không để ý đêm hôm khuya khoắt, Suy gọi điện thoại cho Kiều Ngự Diễm. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền có người nhận. Là giọng nói của Kiều Ngự Diễm. Ý, sao vậy? Tại sao khi như vậy Duy lại gọi cho hắn? Giọng nói Kiều Ngự Diễm có chút lo lắng. Anh Kiều, anh có khỏe không? Duy thử hỏi, lúc cho điện thoại nhận được cô không biết làm sao mở miệng. Nếu như anh Kiều không chịu nói cô cũng sẽ không hỏi tới. Anh rất khỏe, ý. Tại sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Thật sự không có gì. Dĩ nhiên là không có việc gì. Nicole đã ngủ chưa? Kiều Ngự Diễm cố ý đánh lạc hướng. Ngủ rồi, nhưng anh Kiều, ở đây em nghe được tin anh bị thương, có phải hay không? Ai nói về em? Dĩ nhiên là anh không bị thương. Không phải vết thương lúc trước hay sao? Không phải, có người nói là anh bị bắn. Hà hà, cô bé ngốc, em cho rằng là thật hay sao, còn bị bắn? Giọng nói của Kiều Ngự Diễm có vẻ nhẹ nhàng, bỏ đi sự nghi ngờ của Duy Y. Không bị thương là tốt rồi, có lẽ là nhìn lầm rồi. Em nghe được tin này ở đâu ra? Giọng nói của Kiều Ngự Diễm rất bình thản, nhưng hắn vẫn biết vấn đề này từ đâu ra. Đối phương muốn đưa Y tới anh. Là chị Sotana nói. Chị ấy nói anh Trạch Vũ gặp anh ở Anh, hơn nữa còn thấy anh trong bệnh viện. Có lẽ cậu ta nhìn lầm rồi, anh chỉ tới bệnh viện xem vết thương hôm trước mà thôi. Em không cần lo lắng. Vậy được rồi, anh cẩn thận một chút, mau trở về sớm. Sau khi cúp điện thoại, Duy có chút không yên lòng gọi điện thoại cho Bin. Sau cuộc biết được hắn thật đã xảy ra chuyện, bị bắn trọng thương thật. Bin không nhịn được hỏi Duy. Hỏi Duy 2-3 lần nhưng không nói chuyện. Kiều Ngự Diễm nhờ vả. Duy nghe được Bin nói hắn trong bệnh viện không có ai chăm sóc, lập tức nhờ ba mẹ chăm sóc Nicole. Cô chuẩn bị quần áo mua vé máy bay đi Anh. Mà cô cũng không báo trước cho Kiều Ngự Diễm dự án lo cho cô. Nếu hắn không muốn nói chuyện mình bị thương cho cô biết, chắc là do lo lắng, lo cho sự an toàn của cô. Nhưng tại sao cô có thể biết hắn gặp nguy hiểm mà không lo cơ chứ? Nếu như cô để hắn ở Anh một mình, không quan tâm đến, thì cô không phải là người rồi. Sân bay Anh, bầu trời Anh, lâu rồi gặp lại. Ban đầu khi đi cô không nghĩ tới sẽ rời khỏi đây lần nữa, không trở về, cả không nghĩ tới sẽ ở lại thành phố G. Sau đó cô nhớ lại tất cả người yêu còn có gia đình. Sau khi ra khỏi sân bay liền thấy một người đứng ở đó, giơ bảng có 2 chữ Sĩ Y. Hai người kia là người phương Tây. Duy nghi ngờ đi về phía bọn họ. Xin hỏi hai người tới đón Duy Y hay sao? Duy Y chỉ bảng tên chữ nói. Cô tới đây không thông báo cho anh Kiều biết, chỉ có Bin biết cô tới đây. Chẳng lẽ Bin cho người đón cô? Đúng vậy, cô là Duy Y hay sao? Người phụ nữ thân thiết hỏi. Tôi là Duy Y, xin hỏi có phải là anh tới đón tôi hay không? Đã anh Kiều cho chúng tôi đến, xin mời cô Duy. Người phụ nữ đưa tay ra giống mời, nhưng người đi bên cạnh cô và người đàn ông kia cúi xuống xách hành lý của cô. Anh Kiều. Duy Y dừng lại. Sao anh Kiều lại biết cô tới đây chứ? Việc này quá kỳ quái. Bin đã nói cho anh biết hay sao? Nếu anh Kiều bị trúng đạn, vậy thì có nghĩa là ở Anh có người muốn hại anh. đây là nguyên nhân anh ấy không muốn nói thật với cô. Cô không ngu ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net